Chương 598, không gian chiến, hạ. Khu khu khắc gói ra mấy búng máu, một cái vươn mình, Tổ Bị Tổ trực tiếp từ mặt đất nhảy ngắm mà bắt đầu, ánh mắt, hung hăng nhìn Nạ Dù Tổ. Nhìn cái gì, đang còn muốn bị ta đánh nhất quyền à? Nhìn Tổ Bị Tổ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói. Khiêu khích, chân chùi thực đang gây hấn với A Hử nghe được Nạ Dù Tổ, Tổ Bị Tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, không hề nói gì, trực tiếp hướng về Nạ Dù Tổ trùng ngắm đi qua. Tuy nhiên, mục tiêu, rất rõ ràng, hiện tại đã không còn là Nạ Dù Tổ. Bị Nạ Dù Tổ lớn hơn nhất quyền sau khi, Uchiha Obito cũng là tỉnh ngộ rồi, cùng Nạ Dù Tổ chiến đấu, ai cũng rất khó thắng ai, cái này tốt tiếp tu cờ đa nhờ vốn là không dứt chiến đấu. Hơn nữa, Obito hiện tại rất rõ ràng, hắn mục tiêu, không phải Nạ Dù Tổ, mà là đang một bên nằm Uchiha Itachi cùng Sasuke. Obito biết nói chỉ cần đem bọn họ cướp đi, như vậy, cái này trường chiến đấu, chính mình liền thắng lợi. Mặc dù hiện tại chính mình là bị thương cái kia. Hừ, đưa nở dê có mơ nhìn ô bị tổ tấn công phương hướng, Nạ Dù Tổ cũng là minh bạch ngắm ý đồ của hắn dô y trong nháy mắt, kim quang thời gian lập lòe, Nạ Dù Tổ đã chắn ô bị tổ trước mặt của dô y. Cút ngay cho ta! Nhìn Nạ Dù Tổ, ô bị tổ không khỏi một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, hỏa thần phiến bổ về phía Nạ Dù Tổ. Trả lại nhìn ô bị tổ công kích, Nạ Dù Tổ cũng là trực tiếp tiến lên nên tiếp. La Ma đao vung lên, trực tiếp bổ về phía ố bị tổ bất quá nhất đao, trực tiếp từ ố bị tổ trên thân xuyên ngắm đi qua ẩn dấu ở ngắm dị không gian bên trong à. Nhìn đến đây, Nạ Dù Tổ không khỏi nghĩ đến. Nạ Dù Tổ không nghĩ tới, ố bị tổ vậy mà như vậy quả đoán, vậy mà phanh đều không cùng mình chạm thử. Xem ra, là tất nhiên muốn chiếm được cụ chỉ hạ ít trịa cùng xạ sủ kẻ dô y hạ được rồi. Nạ Dù Tổ biết nói chính mình có chút nghĩ lầm rồi, trực tiếp, trong nháy mắt, liền từ ổ bị tổ trên thân truyền đến một luồng to lớn hấp lực. Ở ổ bị tổ chỗ ở không gian nơi nào, không gian, đã bóp méo, dường như vòng xoáy. Nay to lớn hấp lực, chính là từ nơi này truyền đến vặn vẹo không gian hấp lực càng kéo càng lớn, muốn đem Nạ Dù Tổ cái này cá nhân cũng là hấp thu đi vào, mà bên trong, chính là ổ bị tổ dị không gian ở trong, là một mảnh vô không gian. Tuy nhiên, còn có đứng địa phương, không muốn Nạ Dù Tổ, thuần túy là vô tận hư không muốn nhốt lại ta. Sao cảm giác được này to lớn hấp lực, Nạ Dù Tổ không khỏi hai mắt nhắm lại. Nhìn liếc một chút một bên xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ít chia, Nạ Dù Tổ biết nói ố bị tổ mục đích chỉ bất quá là đem chính mình nhốt lại trong nháy mắt mà thôi, chỉ cần có một điểm thời gian. Như vậy, hắn và Zet là có thể đem ủ chỉ hạ ít chia cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mang đi. Đồng dạng có không gian nhẫn thuật, hắn muốn đi, Nạ Dù Tổ còn thật không có biện pháp gì. Tuy nhiên, cánh nhiên đa biết dô y như vậy, hiểu làm sao có khả năng để cho ngươi thực hiện được đây thần thông. Trường Trung Phật Quốc một tay, trong nháy mắt, quay về ố bỉ tổ chính là trực tiếp vỗ tới, so với ố bỉ tổ càng thêm mãnh liệt hấp lực. Trong nháy mắt, ở Nạ Dù Tổ trong tay phát ra Nạ Dù Tổ mục đích cũng rất đơn giản, cùng ố bỉ tổ so với, xem ai trước đem đối phương hút đi vào. Tuy nhiên, 90% là Nạ Dù Tổ thắng chắc, bởi vì, trưởng Trung Phật Quốc hấp lực, là ố bị tổ không gian nhận thuật nhiều gấp mấy lần, tại dạng này hấp lực xuống, ố bị tổ này không gian hấp lực, bị thật to giảm đi. Hiện tại, cơ bản trên đã kéo bất động Nạ Dù Tổ rồi, ngược lại là ố bị tổ chính mình, bị Nạ Dù Tổ không gian nằm kéo hôn đảng cảm giác được Nạ Dù Tổ trong tay truyền tới này to lớn hấp lực, ố bị tổ không khỏi thầm mắng một tiếng, không phải không dám ở cùng Nạ Dù Tổ trong nhiều làm dây dưa. Trong nháy mắt, này ở Nạ Dù Tổ đưa tay lôi kéo hấp lực trong nháy mắt biến mất, kèm theo, ố bị tổ thân ảnh cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hư một tiếng hư lạnh, nhìn ố bị tổ này biến mất thân ảnh, Nạ Dù Tổ ánh mắt không khỏi bốn phía đánh giá lên. Hắn biết nói ố bị tổ là không thể nào cứ như vậy liền rời đi, nhất định còn ẩn giấu ở chung quanh đây kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở xạ sủ kẻ cùng ủ trí hạ ịt chia bên cạnh, nhất trưởng đánh ra, trong nháy mắt, to lớn hấp lực đem xạ sủ kẻ cùng ủ trí hạ ịt chia trực tiếp hút vào, kèm theo, còn có đồng nhất khối phương viên mấy chục mét đại địa, còn có không khí đáng ghét ẩn dấu ở chu vi. Nhìn thấy Nạ Dù Tổ động tác, ố bị tổ không khỏi một tiếng thầm mắng, Nạ Dù Tổ đem xạ sủ kẻ cùng ủ trí hạ ịt chia đã thu vào mình trong không gian. Coi như là hắn cũng là không có một điểm biện pháp nào. Liên như Nạ Dù Tổ này hắn không gian không có cách nào giống như vậy, hắn cũng là nắm nạ dù tổ không gian một chút biện pháp cũng không có. Tuy nhiên đồng dạng là thuộc về dị thứ nguyên không gian, nhưng đúng, đúng bất đồng dị thứ nguyên không gian A hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, hắn không nghĩ tới, nạ dù tổ thậm chí có cùng hắn vậy dị không gian. Đây là ổ bi tổ không có nghĩ tới. Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ, cảnh cáo ngươi lần nữa, đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa giao ra đây cho ta. Khó đạo ngươi thật sự muốn cùng chúng ta ạ cắt sủ kỳ là địch gà thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, nhìn nạ dù tổ, ổ bị tổ trầm giọng nói nói. Hừ, cùng các ngươi là địch, chúng ta tốt như sớm liền đã không chết không nghỉ đi à nha, đoạn này thời gian các ngươi ạ cắt sủ kỳ nhưng là khắp nơi tìm kiếm vi thú. Xa nhẫn thôn nhất vĩ đã rơi vào rồi trong tay của các ngươi rồi y, mà làm kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ta đây, chỉ sợ cũng là không thể may mắn thoát khỏi đi. Vậy mà cái này tốt, thế nào là địch? Câu chuyện hừ lạnh một tiếng, quay về ổ bì tổ cười lạnh, nạ rủ tổ nói nói. Người ạ cắt sủ kỳ đoạn này thời gian xác thực vẫn đang tìm vĩ thú, nạ rủ tổ biết nói ổ bì tổ đến lúc đó không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Được rồi, muốn xạ sủ kẻ, như vậy, so tài xem hư thực đi. Nhìn ổ bì tổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Kim quang lấp lóe thân ảnh, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ rô y. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ổ bì tổ phía sau. Nhất trưởng, quay về ổ bì tổ chính là trực tiếp đập đánh ngắm đi qua la sinh đại diệt thủ hành to lớn huyết trưởng kinh quá, trong nháy mắt, xuyên qua ổ bì tổ, đánh vào trong lòng đất. Trong nháy mắt, ở đại địa chi trung, ấn ra một cái cự đại trưởng ấn rất tô tờ, ú dù mạ kỳ nạ dù tô, chuyện này ta nhơ kỳ dô y ổ bì tổ thân ảnh chậm rãi biến mất, âm thanh. Ở không trung quanh quần hắn biết nói hắn đánh không thắng nạ dù tổ, tương tự, danh nhân muốn đánh tới hắn cũng là rất khó. Như vậy chiến đấu, hắn không muốn muốn nhiều hao tổ nữa. Uchiha xả sủ kẻ cùng Uchiha Ichi ở Obito xem ra, là cấp không trở lại. Vậy mà, cái này tốt, như vậy, còn không bằng rời đi tốt. Mặc dù đang Obito trong kế hoạch, Uchiha Ichi cùng Uchiha xả sủ kẻ đều có, thế nhưng, cũng không là lớn nhất trọng yếu. Đem bỏ qua, mặc dù có điểm không cam lòng, thế nhưng, hiện tại, ổ bỉ tổ cũng là đến làm như vậy chuyện này ta tương lai nhất định sẽ đòi lại, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ.